bị thiêu thành một khúc than đen, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ. Hắn liền quay người đi lẩm bẩm. Chẳng lẽ các ngươi tự mình làm tự mình chịu sao? Còn chưa tới một ngày không những không cướp được đồ của người ta mà còn phải trả giá. Nghĩ lại người muốn cướp đồ của kẻ này rất nhiều, không chỉ có mỗi tên ngốc cháy này, còn có đám lão đạo Nico Hòa Thượng. À, đúng rồi, còn có hai đại mỹ nữ của Lao Sơn. Mấy cô nương xinh đẹp như thế sao cũng tham dự vào chuyện này nhỉ? Đúng ra đám cô nương đâu có tham tài vật chứ. Tiểu Ngô nhìn lại thi thể Mạnh Giao một cái, cảm thấy ác cảm, hắn tự nhủ. Nơi này cũng không ở lại được nữa, ta phải đi xa xa một chút. Chốc nữa lại có đánh nhau tiếp cũng không bị liên lụy, ít nhất cũng không nên để bị dính líu. Nghĩ vậy Tiểu Ngô liền rời khỏi miếu. Đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mặt, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị người khác nắm lấy cổ, nhấc cả người lên đưa vào trong miếu. Vừa qua khỏi cửa miếu, Tiểu Ngô liền bị quẳng lên trên bãi cỏ, ngã đập người xuống rất đau ngay bên cạnh thi thể Mạnh Giao, làm Tiểu Ngô thét lên mẹ ơi, lật đật tránh ra chỗ khác. Hắn lầm còn bò dậy nhìn người đó. Người đó nghiến răng nhếch mép, điều bộ hung ác vô cùng, chính là Hắc Khùng Khoái. Trên răng nanh y còn dính vết máu, hiển nhiên là vừa mới cắn người quay lại. Tiểu Ngô không ngờ được y quay lại nhanh đến thế. Tiểu Ngô nhìn thấy y đứng giữ cửa, mình không cách nào đi qua được, liền đưa tay chỉ y nói. Người muốn làm cái gì? Mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Miệng thì nói cứng nhưng trong bụng lại run rẩy. Hắc Khùng Khoái đi về phía hắn cười hung ác. Bọn chúng đã chết hết rồi, hiện tại chỉ còn có ngươi, ta tiễn ngươi lên đường luôn. Bọn chúng chưa kịp đi xa, giờ ngươi đuổi theo còn kịp đó. Ngón tay Tiểu Ngô run run. Ngươi đừng qua đây nha, ngươi qua đây ta sẽ liều mạng với ngươi đó. Thân lùi lại phía sau, vấp phải thi thể Mạnh Giao bị mất trọng tâm, ngã ngửa ra, bộ dạng cực kỳ khốn khổ, làm Hắc Khùng Khoái cười ngặt nghẽo, cuối cùng ho khạc ầm ĩ. Sắc mặt Tiểu Ngô đỏ bừng lên, với một nam nhân chuyện này thật là mất mặt. Hắn nhanh chóng bò dậy, hai mắt lườm Hắc Khùng Khoái, chỉ mong y cười lớn hơn nữa, tốt nhất là cười đến chết đi, thế thì mình sẽ an toàn. Nhưng Hắc Khùng Khoái tịnh không cười đến chết, mà mặt lại trở nên xám xịt, liền đó ngồi xuống. Y hổn hển thở mấy hơi, vẫy vẫy Tiểu Ngô nói. Người qua đây, ta có chuyện muốn hỏi người. Thanh âm dịu đi, không có khí thế đối địch cường ngạnh như vừa rồi. Tiểu Ngô xô tay lật đật nói. Người coi ta là thằng ngốc sao? Ta không có qua đâu, người muốn giết ta mà. Hắc Khùng Khoái cẩn thận nhìn hắn, từ từ nói. Hay, người qua đây, ta không giết ngươi là được chứ gì. Tiểu Ngô đề tỉnh. Ngươi là đại nam nhân, câu này là do ngươi nói đó. Nếu ngươi không làm như ngươi nói, thì ngươi không phải là nam nhân. Hắc Khùng Khoái hét lên. Hey, ngươi nói nhiều à, lời thừa làm cái gì? Bảo ngươi qua thì qua đi, nam nhân dù có chết cũng không được lùi bước, có biết không? Tiểu Ngô ô lên một tiếng, bước mấy bước về phía Hắc Khùng Khoái. Trong lòng chửi bới. Cái độ Hắc Khùng Khoái nhà ngươi, nếu ngươi chỉ nói cho sướng miệng, dám hạ thủ ta, ta dù chết thành quỷ cũng phải ngày ngày theo ám tổ tông nhà ngươi. Tới cách Hắc Khùng một trượng thì hắn dừng lại, trong mắt đảo qua đảo lại cẩn thận hỏi. Người muốn nói gì thì nói đi. Hắc Khùng Khoái chiếu ánh mặt lạnh lùng về hắn một lúc rồi nói. Người à, có phải cũng cùng một nhóm với gã già quả nằm dưới đất đó không? Tiểu Ngô nhìn Mạnh Giao dưới đất phì một tiếng nói. Tính cách của hắn như thế, làm cho nô tài ta còn không chịu nữa. Vẻ mặt Hắc Khùng Khoái hòa quản hơn một chút nói. Ta cũng thấy các người không cùng một nhóm, nếu không ta cũng không để người sống đến bây giờ. Tiểu Ngô nghe câu này xong trong lòng thoải mái nói. Xem ra người cũng không đến nỗi hồ đồ. Hắc Khùng Khoái nói. Tuy người không cùng nhóm như bọn chúng, nhưng cũng không thể nói người là người tốt. Ngươi cũng có cùng mục đích với bọn chúng, cũng tới cướp ma đào. Ngươi muốn cướp ma đào quá nhiều, ta không đếm xuể. Nếu không phải ta đã bị thương từ trước, ta đã đem cái bọn băng chúng của tên gia quả mới chết này sẽ từng người một làm gián đoạn.